hôn nhân dục vọng, cố phu nhân muốn chạy. Chương 28, kẻ cải cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà quả nhiên, Tiêu Nhã cười khẩy nhìn anh, Lăng Mặc trợn to mắt, bàn tay bất ngờ siết chặt lấy vai cô rồi giật mạnh. Làm sao mà cô? Tiêu Nhã lạnh lùng gạt tay anh ra, đôi mắt ba phần khinh thường bảy phần sắc lạnh nhìn lấy anh. Kẻ phản bội của tổ chức MOD sẽ có ký ấn bướm một cánh bên hông. Nhìn khuôn mặt sững sốt của anh khiến cô vô cùng chắc chắn với suy đoán của mình. Tổ chức MOD, bướm đêm, là một tổ chức có thể thực hiện bất kỳ yêu cầu nào của khách hàng. Chẳng hạn như biến bạn trở thành tỷ phú, giết người. Bất cứ việc gì đều có thể thực hiện một cách hoàn hảo. Nhưng mỗi một yêu cầu đều phải trả một cái giá, chẳng hạn như việc rút một xương sườn của bạn là cái giá cho việc trở thành tỷ phú. Chúng dùng phương thức thâm độc và tàn ác để thực hiện nhiệm vụ. Mỗi một thành viên sẽ có một ký ấn để phân biệt chức vụ cao hay thấp. Theo như cô biết, đại boss, Bledmoth là hình bướm đỏ đen, một cánh đỏ và một cánh đen. Đỏ tượng trưng cho máu và đen tượng trưng cho ác ma. Còn kẻ phản bội, Betraymoth chính là bướm một cánh, ý nghĩa sự tín nhiệm đã bị xé toạc rơi một cánh chính là phản bội. Những kẻ phản bội sẽ có hai kết cục, một là giết chết, hai là tẩu thoát được và bị truy lùng. Một khi bị bắt lại ắt phải chịu những trận tra tấn khủng khiếp theo từng cách khác nhau. Và đặc biệt là kẻ cải cách, Renovate Mod là những kẻ muốn thay đổi luật lệ của tổ chức sẽ có ký ấn hình thân bướm. Sâu, nằm trên chiếc lá, lá tượng trưng cho sự thay đổi từ chiếc lá cũ thành chồi non và cuối cùng là lá mới. Còn thân bướm là hiện thân của kẻ cải cách bọc kén và trở thành con bướm mới thay thế bướm cũ. Cô rốt cuộc là ai? Trước khi trùng sinh, lúc bị nhốt ở phòng giam cô mới vô tình phát hiện cuốn sổ tay ghi chép thông tin này, chắc chắn kẻ nào đó đã thành công trà trộn vào Cố gia, bây giờ xem ra nó đã có mục đích để sử dụng rồi. Tiêu Nhã cười gian với anh, tôi sao, tôi chính là kẻ cải cách, Renovate Mod, và đó chính là cách để trở thành một tên lừa đảo. Cách chương.